Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười cho cô dâu xinh đẹp của anh. Trong mắt anh chỉ có cô. Các tần khách kinh ngạc còn chưa chấm dứt, đã thấy cha đang cầm tay cô dâu tiến vào hội trường. Mọi người đồng thời thật rút khẩu khí, bởi vì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu cũng có một khối xanh tím. Nghe nói tính tình chú rể của cô dâu đều không tốt, hơn nữa hai người đều học qua Taekwondo. Như vậy, không phải tối hôm qua cô dâu và chú rể này đánh nhau đấy chứ? Nhìn ra được mọi người đối với vết thương trên mặt mình rất ngạc nhiên, nhưng Lý Thi Mạn tuyệt đối không để ý. Hôm nay cô mặc áo cưới ngang ngực, xinh đẹp gợi cảm, tiểu nhan mang theo nét tươi cười hạnh phúc hướng chú rể anh Tuấn của cô. Trong mắt cô chỉ có anh. Sau khi cha cô dâu đem tay cô dâu trao cho chú rể, nhìn thấy cô dâu chú rể mới, Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Bọn họ quả nhiên vô cùng xứng đôi, ngay cả vết thương trên mặt cũng vô cùng đồng nhất. Xem ra quá trình phục vụ của Ngây Bình cũng bị thương không nhẹ. Ông xã, anh đang cười cái gì? Vô Tâm Lăng rất ngạc nhiên, bởi vì mọi người rõ ràng đều kinh sợ nhìn cô dâu chú rể mới này. Tuy độc chỉ có ông xã cô lại phản ứng bất đồng, nhưng cô có thể lý giải được ý tưởng của mọi người. Dù sao vết thương trên mặt cô dâu chú rể thật nhìn sợ người, nhưng dáng vẻ của bọn họ lại rất hạnh phúc. Không có việc gì. Hạ Tuấn Bình đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của vợ. Em hâm mộ hay sao? Hâm mộ cái gì? Một hôn lễ xa hoa lãng mạn như vậy, lúc trước anh và Tâm Lăng chỉ đến tòa án để công chứng kết hôn. Trừ bỏ mẹ hai bên tham dự, cũng chỉ có bạn tốt hai bên làm nhân chứng. Có thể nói là nghi thức kết hôn vô cùng đơn giản. Vô Tâm Lăng ngọt ngào cười. Sẽ không, chỉ cần cùng anh ở chung một chỗ, em cảm thấy rất hạnh phúc. 10 năm nay, thân thể của cô cũng chỉ có anh, làm cho trong lòng cô dưỡng thành một loại vô hình ỷ lại. Bởi vậy ngày hôm đó kết hôn, trở thành vợ của anh, nàng cảm động đến muốn khóc. Căn bản là không có đi để ý sân bãi bên cạnh ra sao, còn có người nào. Hạ Tuấn Bình nhìn ra vợ thật sự không cần, nhưng anh vẫn muốn bù lại cho cô. Hôm nào chúng ta bổ sung hôn lễ của mình nhé, em nói được không? Không cần. Không quan hệ, anh hy vọng để cho mọi người nhìn thấy bộ dáng em mặc áo cưới xinh đẹp như thế nào. Bọn họ cùng nhau chụp ảnh với, bộ dạng bà xã mặc áo cưới thật sự là rất mỹ lệ. Nhưng tương lai em mặc áo cưới có thể sẽ rất xấu hổ. Sẽ không, em rất đẹp. Ý của em là dáng người của em sẽ rất béo. Mấy tháng sau, em béo ở chỗ nào? Hạ Tuấn Bình thấy bà xã e lệ cười, lúc này mới hiểu ý. Bà xã, em mang thai. Vâng, Vô Tâm Lăng mỉm cười. Buổi sáng hôm trước cô nôn ngén, nhà viện thấy thế sợ chưa lại lôi kéo cô đi mua que thử thai. Kết quả chứng thật nàng mang thai. Như thời gian này ông xã đều vội vàng đến công ty cùng hôn sự của Ngây Bình, cô không có thời cơ nói. Em muốn nói là anh sắp làm cha. Đúng, thì ra ông xã vui mừng cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Cảm ơn em. Hà Tuấn Bình cảm động ôm lấy bà xã, lập tức cho bà xã một cái hôn ngọt ngào lại nhiệt tình. Cảm ơn cô làm cho anh giờ phút này cảm thấy mình thật hạnh phúc. Giống như ông xã, khi Vô Tâm Lang biết mình có em bé cũng rất vui vẻ. Hai người ngọt ngào, sập vù ngôn biểu, cũng biểu hiện bằng nụ hôn thân mật, hoàn toàn không có ý thức người đang ngồi trước mặt mọi người và trở thành tâm điểm chú ý. Điều này làm cho cô dâu chú rể cảm thấy rất không thích. Mà Vô Tâm Lang liền hiểu rõ, bèn thẹn thùng, đem mặt xấu ở trong ngực của ông xã. Chú rể bất mãn, phê bình. Này, Hạ Tuấn Bình, anh không phải vượt quá đấy chứ. Hôm nay là hôn lễ của tôi, diễn viên là tôi. Cô dâu cũng phát hỏa. Nói đúng đấy, vương tử cùng công chúa chúng ta còn chưa có hôn, các người hôn cái gì mà hôn. Đối mặt với cô dâu chú rể nhìn chằm chằm, nhìn bộ sảng của hai người rất tức giận. Hạ Tuấn Bình cũng biết bản thân không khống chế được đoạt nổi bật của cô dâu chú rể, nhưng lời giải thích của anh chưa có nói ra, ngược lại lại bật cười trước. Vương tử cùng công chúa, phốc. Nhìn bộ sáng mặt mũi bầm sập của bọn họ, một chút thuyết phục cũng không có. Có thể dùng mỹ nữ cũng đã dã thú, so sánh có vẻ thỏa đáng hơn hay không? Không, có lẽ nên nói là hai dã thú. Thế hai dã thú tức giận sẽ hướng lại đây. Suy nghĩ về sinh mệnh an toàn, Hạ Tuấn Bình chạy nhanh thu hồi nụ cười. Được rồi, vậy vương tử cùng công chúa tốt lắm. Một bên Vô Tâm Lăng không biết hắn đang cười cái gì, nhưng cô vẫn cười theo, bởi vì ông xã Thuận nhìn rất vui vẻ. Anh gần đây lại rất hay cười, cô đoán có lẽ là bởi vì nguyên nhân quan hệ cùng với người chú Ngây Bình có sự thay đổi. Đương nhiên, còn Hòa Thuận cùng cha chồng nữa. Cô hy vọng ông xã có thể luôn vui vẻ như thế, cô cũng sẽ như vậy luôn bồi bên cạnh người anh. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hạ Tuấn Bình về đến nhà, lập tức báo cho mẹ cùng mẹ vợ biết chuyện Vô Tâm Lăng mang thai. Phản ứng của hai vị trưởng bối là cùng nhau nói chúc mừng, hơn nữa lập tức hẹn nhau đi chọn mua thuốc bổ. loại tình cảm hưng phấn không thể nói thành lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net